Ma thần trời sinh, chương 49, C49, điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách sư đạo trách, Vương Thế Tùng tuy tư chất kém một chút, nhưng cũng là một dưỡng tâm sư rất nỗ lực không được chê cười bất cứ ai nỗ lực. Sư tôn trách mắng rất phải. Ngự Thiến Thiến nói, Vương Thế Tùng vội vàng đi vào, thấy Quách sư đạo liền quỳ xuống, xúc động như sắp khóc đến nơi. Thế Tùng bái kiến điện chủ. Được gặp điện chủ không phải chuyện dễ, Vương Thế Tùng cũng là sau khi thăng cấp lên dưỡng tâm sư trung cấp mới được gặp điện chủ một lần. Giờ mới là lần thứ hai, đương nhiên nước mắt giàn giụa. Quách sư đạo nói, người nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vương Thế Tùng nói, hồi bẩm điện chủ, vừa rồi Thế Tùng gặp một chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp. Quách sư đạo cười, lại có người thăng cấp lên dưỡng tâm sư trung cấp rồi. Đây là chuyện tốt, Ngự Thiến Thiến cũng cười. Mỗi vị dưỡng tâm sư trung cấp đều là tài sản to lớn, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Vương Thế Tùng nói, chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp này hắn mới 16 tuổi. Sắc mặt Quách sư đạo và Ngự Thiến Thiến đều trở nên cổ quái. Vương Thế Tùng như nhớ ra điều gì, vội nói, ta không phải nói Thiến Thiến quận chúa, mà là một thiếu niên khác trở thành chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp. Người khác, Ngự Thiến Thiến kinh ngạc đứng dậy. Lẽ nào thiên phú dưỡng tâm sư còn có người sánh được với cô? Vương Thế Tùng nói, hắn tên là Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt Ngự Thiến Thiến trở nên phức tạp, dường như là bất ngờ, nhưng cũng như đã dự liệu được. Trước khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, Ngự Thiến Thiến luôn cho rằng mình là thiên tài dưỡng tâm sư kiệt xuất nhất thiên hạ. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện thì cô mới nhận ra thế gian còn có thiên tài khác nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì Ninh Tiểu Xuyên một tháng trước mới là trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp. Chỉ một tháng đã là dưỡng tâm sư trung cấp. Cái này không phải dùng chữ thiên tài là hình dung được. Đây đúng là kinh hãi thế tục. Quách sư đạo nghe cái tên này, thần sắc trầm mặc, mắt hơi nheo lại. Ninh, Tiểu, Xuyên, lẽ nào điện chủ biết hắn? Ngự Thiến Thiến hỏi, Quách sư đạo nói, có thể, Thiến Thiến, chắc con biết người này. Giờ con đi mời hắn tới đây, ta muốn gặp riêng hắn. Ninh Tiểu Xuyên vốn định rời khỏi dưỡng tâm điện Kim Bằng nhưng chưa ra khỏi cổng lớn thì bị Ngự Thiến Thiến gọi lại rồi đưa hắn tới ngọn tháp cao gặp một lão giả thần bí. Vị lão giả này không biết đã sống được bao nhiêu năm, trên người mang một thứ mùi vị cổ phác, khiến người ta cảm giác như hắn như cây cổ thụ vài trăm năm tuổi. Quách sư đạo nhìn Ninh Tiểu Xuyên một hồi lâu, dần dần trở nên xúc động, đứng dậy khỏi ngọc thạch đài. Thân thể phát ra một cỗ nguyên khí hỗn loạn, nói. Là ai chữa thai tật cho ngươi? Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc nói. Tiền bối biết ta từng bị thai tật. Quách sư đạo gật đầu. Năm đó kiếm các hầu từng bí mật mời lão phu tới hầu phủ chữa cho ngươi. Hồi đó ngươi còn rất nhỏ, chỉ mới được nửa năm tuổi. Nhưng thai tật của ngươi bắt nguồn từ tâm mạch bị tắc nghiêm trọng, không phải dùng thuốc và huyền khí là có thể đả thông được. Không cẩn thận một chút có thể khiến ngươi mất mạng, khi ấy lão phu không dám tùy tiện ra tay nên việc này bị hoãn lại. Giờ ngươi đã khỏi, lẽ nào có cao nhân nào đã giúp ngươi đả thông tâm mạch? Ninh Tiểu Xuyên nói, một tháng trước vãn bối bị một người một trường đánh chết, chết giả trong nửa ngày. Khi tỉnh lại thì tâm mạch thông suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trường lực của người đó vừa hay phá vỡ được tâm mạch bị tắc. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đang nói dối. Nhưng cách này hoàn toàn có thể dùng, chỉ là độ nguy hiểm quá lớn. Đơn giản vậy sao, nhưng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể sẽ chết thật. Quách sư đạo lắc đầu cười khổ, xem ra trong họa có phúc, người có thất khiếu thần ma tâm cung, sau đại nạn không chết chắc chắn sau này đến lão phu cũng không thể tưởng tượng. Quách sư đạo từng chữa bệnh cho Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết hắn có thất khiếu thần ma tâm cung. Nếu đã có loại tâm cung này thì việc trong một tháng trở thành dưỡng tâm sư trung cấp cũng dễ hiểu. Quách sư đạo vuốt chòm râu, cười. Xem ra không lâu nữa kiếm các hầu phủ sẽ lại có một tuyệt thế cường giả. Thật sự rất mong chờ ngươi luyện được thất khiếu thần ma tâm cung tới đại thừa sẽ lợi hại đến mức nào. Sau này ngày thứ nhất, thứ 10 và 20 ngươi cùng Thiến Thiến tới đây nghe giảng đi. Có lẽ ngươi sẽ đi xa hơn ta trên con đường dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên lại thỉnh giáo Quách sư đạo một vài phương pháp luyện chế trung cấp đan. Quách sư đạo không trực tiếp cho hắn biết phương pháp kết hợp chủ dược và phó dược mà chỉ giải thích các loại dược lý huyền diệu để hắn tự tham ngộ. Nói theo cách của Quách sư đạo thì, Chỉ khi trải qua vô số lần thất bại mới trưởng thành, sau này mới tiến xa hơn trên con đường dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên lại thỉnh giáo Quách Sư Đạo một vài phương pháp luyện chế trung cấp đan. Quách Sư Đạo không trực tiếp cho hắn biết phương pháp kết hợp chủ dược và phó dược mà chỉ giải thích các loại dược lý huyền diệu để hắn tự tham ngộ. Nói theo cách của Quách Sư Đạo thì, chỉ khi trải qua vô số lần thất bại mới trưởng thành, sau này mới tiến xa hơn trên con đường dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên ghi nhớ lời của Quách Sư Đạo, cảm thấy vị điện chủ của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng này đúng là một đại trí giả, khiến hắn hiểu được rất nhiều điều trước kia chưa biết, trong đầu cũng sinh nhiều suy nghĩ hơn. Ninh Tiểu Xuyên không rời khỏi tháp dưỡng tâm sư ngay mà ở lại đọc sách. Có lẽ vì ẩn mạch của hắn thông tới đại não, mỗi khi hắn vận chuyển huyền khí đi qua đại não, khả năng ghi nhớ của hắn lại tăng mạnh, gần như có thể xem một lúc 10 dòng, nhìn một lần là nhớ. Nhất phẩm huyền dược 9.275 loại. Nhị phẩm huyền dược 4.761 loại. Tam phẩm huyền dược 6.438 loại. Có tất cả 38 quyển sách ghi chép về nhất phẩm huyền dược, 29 quyển nhị phẩm huyền dược, 30 quyển tam phẩm huyền dược. Sách đều có ghi chép tỉ mỉ về mỗi loại huyền dược. Có giải thích về dược lý và dược tính, cũng minh họa hình dạng huyền dược, thậm chí còn có cả địa vực và môi trường sống của huyền dược. Dưỡng tâm sư sơ cấp bình thường muốn nhớ hết hơn 2 vạn loại huyền dược này ít nhất cũng phải mất 3 năm mới chỉ nhớ được những loại thường dùng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên chỉ mất một ngày đã nhớ hết nội dung của 97 quyển sách, thậm chí có thể đọc thuộc lẩu không sai một chữ. Mỗi loại huyền dược đều đã ghi nhớ kỹ, ẩn mạch đi qua vỏ đại não quả nhiên khiến ta thông minh hơn nhiều. Hôm nay cứ đọc 3 loại này trước, mấy hôm nữa sẽ đọc tứ phẩm, ngũ phẩm, cửu phẩm huyền dược. Như vậy kiến thức về huyền dược sẽ thăng lên một bậc, sau này hành tẩu trong thiên hạ sẽ không đến nỗi thấy huyền dược quý mà bỏ qua. Khi Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng thì trời đã tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn định lên xe ngựa về thì bỗng có cảm ứng, quay người lại thì thấy một nữ tử mặc khải giáp, tóc dài màu xanh ngọc đứng phía sau. Trên người nàng ta tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vỗ vỗ ngực thở phào. Sao lại là ngươi? Ngươi đi đường không gây ra tiếng động à? Suýt nữa dọa chết ta. Cơ Hàn Tinh đứng bên đường tựa ngọn núi bằng, dung mạo tuyệt mỹ khiến vô số võ giả nhìn ngắm. Như một ánh mắt của cô ta trừng lên là tất cả võ giả đều sợ hãi mà lùi về sau, không ai dám tiếp cận. Không phải ngươi không thể tu luyện huyền khí võ đạo sao? Ngươi tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng làm gì? Cơ Hàn Tinh trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp, ta vào để đi vệ sinh cũng không được à? Cơ Hàn Tinh hừ lạnh. Đi vệ sinh cả ngày sao? Không phải ngươi đang theo dõi ta đấy chứ? Ngươi ở ngoài Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cả ngày. Ninh Tiểu Xuyên cảnh giác với nữ nhân này, cô ta theo dõi hắn suốt nhưng tâm thần cảm ứng của hắn lại không phát hiện được. Tu vi của cô ta quả nhiên không đơn giản. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng, nói, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng làm gì? Ninh Tiểu Xuyên không muốn thừa hơi với cô ta, quay người định bước lên xe trở về Hải Đường Trang Viên. Nhưng chân vừa dẫm lên sàn xe thì Cơ Hàn Tinh đã ra tay, tóm lấy cổ áo rồi nhấc hắn lên. Trả lời câu hỏi của ta, Cơ Hàn Tinh một tay nhấc Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng hỏi. Thô lỗ, Ninh Tiểu Xuyên không phản kháng, cũng không vùng vẫy. Những võ giả đi qua Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đều nhìn thấy cảnh này, ai cũng nhìn với ánh mắt khó tin. Cơ Hàn Tinh thật sự không chịu được ánh mắt của những người này, lại thả Ninh Tiểu Xuyên xuống rồi quay người bỏ đi. Mọi người chỉ thấy vô ta thân thể khẽ động một cái là biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ai cũng đại kinh thất sắc, biết đó là một vị tuyệt đỉnh cường giả, không dám đứng nhìn nữa, vội vàng giải tán. Nữ nhân không biết lý lẽ, Ninh Tiểu Xuyên chỉnh lại quần áo, rồi lên xe trở về Hải Đường Trang Viên. Trên đường đi Ninh Tiểu Xuyên chốc chốc lại quay lại nhìn. Lúc nào cũng thấy Cơ Hàn Tinh theo sát phía sau. Nàng ta chỉ đi bộ, nhưng tốc độ không hề thua kém xe ngựa. Người thường nhìn thấy, thậm chí còn tưởng có một linh hồn màu lam đang theo sau xe ngựa mà sợ chết khiếp. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên còn đề phòng, nhưng thấy cô ta không có ý ra tay thì hắn cũng mặc kệ. Cách chương